Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1277, chương 1274 điều tra kết thúc. Lão Pháp Sư Merlin tàng thư chi phong phú tuyệt đối là đa nguyên vũ trụ đệ nhất danh. Bao dung mặt cực lớn. Trong đó không thứ với Visanti chi thư. Novus One Pháp thư thần khí cấp sách ma pháp ít nhất vượt qua vạn bổn, Bella tinh thần lực nhanh. Chóng đảo qua, liền thấy được không ít đề cập đến đa nguyên vũ trụ tri thức. Này đó đều là nàng nhu cầu cấp bách. Nàng càng muốn tìm được manh mối. Muốn biết Heart of the Universe rốt cuộc ở địa phương nào, đọc nhanh như gió căn bản không cách nào. Hình dung nàng xem tốc độ. Một quyển sách. Chỉ là liếc mắt một cái là có thể từ đầu nhìn đến đuôi. Siêu việt thần lực càng có thể làm nàng nhìn đến thư tịch quá khứ cùng tương lai. Bella đem chính mình ý niệm chia làm tam bộ phận. Một bộ phận đọc sách. Một bộ phận ký lục các loại tri thức. Nếu lấy không được Heart of the Universe, dựa lão pháp sư tàng thư, nói không chừng cũng có thể làm chính mình ở toàn trí trên đường đi phía trước bán ra như vậy một bước nhỏ. Không xem bạch không xem, cuối cùng một bộ phận ý niệm dùng để tìm tòi cùng Heart of the Universe có quan hệ từ ngữ mấu chốt, nàng phỏng chừng lão pháp sư có rất lớn tỷ lệ chưa thấy qua Heart of the Universe, nếu là gặp qua nói, lấy các pháp sư thích chiếm hữu, thích nghiên cứu tính cách, kia khẳng định là lấy về ra nghiên cứu trong đó nguyên lý. Bella gặp qua pháp sư, bao gồm nàng chính mình ở bên trong. Đều là cái này tính cách, Merlin cũng sẽ không so với bọn hắn cao thượng nhiều ít, lão pháp sư Merlin chưa thấy qua Heart of the Universe, nhưng không đại biểu hắn hoàn toàn không biết gì cả, một ít dấu vết để lại vẫn là có thể nhìn đến. Mà này, chính là manh mối, một cái cắn nuốt toàn bộ song song vũ trụ đại nổ mạnh. Quy mô tựa hồ rất lớn, thực tế kia ngoạn ý hẳn là không phải nổ mạnh đồ vật. Này trước nhớ kỹ, sông Nin nước sông thượng tất cả đều là người chết. Lúc sau ở trong một đêm chết mà sống lại. Hẳn là Ai Cập tử thần vấn đề đi. Này đãi định, cũng nhớ kỹ, kim tự tháp nội thần bí thanh âm. Cái này hơn phân nửa là ngoại tinh nhân đi. Không giá trị, lược quá, lão pháp sư Merlin du lịch quá gần như sở hữu song song vũ trụ cùng hiện thực. Siêu hiện thực không gian. Cái này lão nhân thật sự là quá nhàn, thường xuyên xen lẫn trong phàm nhân giữa tham dự đủ loại lịch sử sự kiện. Hắn ký lục có thể nói là mênh mông bể sở. Bella tưởng ở như vậy khổng lồ ký lục chung tìm được chính mình muốn tin tức. Thật sự thực yêu cầu vận khí, thường thường nàng còn sẽ nhìn đến một ít pháp thuật mô hình. Có khai phá ra tới, có chỉ là một cái thiết tưởng, nhưng mấy thứ này đối Bella lực hấp dẫn cũng cực đại. Nàng bản chất vẫn là cái pháp sư, tri thức lượng thượng có chênh lệch. Nhưng thực tế trình tự chênh lệch không lớn. Lão pháp sư Merlin rất nhiều về pháp thuật thiết tưởng giải hòa tích nàng đều có thể xem hiểu. Cũng có thể làm ra tiến thêm một bước giải đọc cùng nắn hình. Nàng giống như chết đói học tập này đó tri thức. Từ Ancient One lão thái thái qua đời sau. Nàng chỉ có thể một mình ở pháp sư chi trên đường cầu tác. Loại này thu hoạch tân tri thức vui sướng. Đã thật lâu không có trải qua qua, người đọc sách sự. Ân, người đọc sách không tính trộm. Nàng đem pháp thuật tương quan đồ vật phân loại. Thích hợp chính mình, không thích hợp chính mình toàn bộ ký lục xuống dưới, cái này phải nhớ. Cái kia cũng muốn nhớ. Chẳng sợ có Thanos này hảo hán ở phía trước đương tấm mộc hấp dẫn hỏa lực. Để lại cho Bella thời gian cũng không nhiều lắm, lão pháp sư tàng thư quá nhiều. Mà nàng cũng không dám đem động tĩnh làm cho quá lớn, giống người thường như vậy. Phóng một thanh hỏa, lúc sau đem thư tịch toàn bộ cuốn đi, lấy về ra chậm rãi xem. Đó là không có khả năng. Hiện tại là có thể nhớ nhiều ít là nhiều ít. Nàng không phải Roma, không phải Morgan, thân nữ nhi, con gái nuôi đều không dính biên. Thanos cũng không có khả năng mỗi ngày lại đây điều tra. Tưởng thu hoạch lão pháp sư tri thức. Liền trước mắt như vậy một lần cơ hội, bên kia. Thanos cùng Adam ở phía trước đi. Lord Chaos cùng Master Order đi theo. Roma nữ sĩ cùng vài vị thực lực cường hãn Captain Britain lạc hậu mấy bước. Bella phân thân cùng Morgan đi ở cuối cùng, ngươi hôm nay như thế nào như vậy trầm mặc. Cùng nhau đi theo tiến vào Morgan liền hỏi Bella phân thân đối nàng làm một cái. Cấm ngôn động tác, hư, xem náo nhiệt thời điểm không cần nói chuyện, Morgan làm một cái muốn bóp chết nàng động tác. Nhưng cũng mất đi nói chuyện hứng thú. Starlight Citadel xem như nàng nửa cái ra. Hiện tại người ngoài tới nơi này điều tra. Xác thật không có cùng Bella pha trò tâm tình, Thanos còn ở phát huy hắn, không sợ chết. Không sợ chết, cùng với không sợ chết tinh thần. Thạch trung kiếm rèn thất hắn muốn nhìn. Lão pháp sư Merlin phòng thí nghiệm hắn cũng phải nhìn xem. Mấy cái thực lực mạnh nhất Captain Britain sắc mặt chướng đến đỏ bừng. Cho nhau nháy mắt ra dấu. Đều ở dò hỏi khi nào lộng chết cái này cuồng đồ. Ở Thanos chuẩn bị tiến lão pháp sư minh tưởng thất. Điều tra thời điểm. Roma nữ sĩ rốt cuộc nhịn không được, nàng rút ra trường kiếm. Mũi kiếm thẳng chỉ Thanos. Đủ rồi, ngươi một cái nho nhỏ con kiến. Ngươi còn dám đi phía trước bán ra một bước. Hôm nay chính là tòa án tới. Ta cũng muốn chém giết ngươi. Ta lấy ta phụ thân danh nghĩa thề. Chúng Captain Britain đồng thời rút kiếm. Thanos kỳ thật ngăn không được bọn họ nhất kiếm. Bọn họ ánh mắt cơ bản đều dừng lại ở Adam, Lord Chaos cùng Master Order trên người, thuật sĩ Adam không nói hai lời. Lui về phía sau hai bước, tỏ vẻ việc này cùng chính mình không quan hệ, Lord Chaos cùng Master Order vội vàng khuyên bảo Thanos. Sự tình không sai biệt lắm phải, người thật đem Merlin nữ nhi cùng bộ hạ bức nóng này. Tòa án ra mặt cũng vô dụng, Thanos cúi đầu tự hỏi. Đơn thuần bằng vào tự thân ánh mắt, hắn vô pháp phán đoán rất nhiều vũ trụ thần linh chi gian thực lực mạnh yếu. Nhưng thông qua lần này đại điều tra, hắn đã có một cái đại khái bài tự, lúc này nhìn nôn nóng Lord Chaos. Master Order, nhìn phẫn nộ Roma cùng rất nhiều Captain Britain, nhìn khóe miệng mang cười, nhưng đã không có ngày xưa xúi dục, mê hoặc ý vị Bella. Hắn liền biết Merlin lão pháp sư địa vị hơn phân nửa muốn xa xa cao hơn chính mình mong muốn, hắn muốn chết, nhưng không đến mức xuẩn đến chịu chết. Hắn không có tiếp tục điều tra minh tưởng thất, quyết đoán lùi bước, ở hắn mang theo mọi người mênh mông cuồn cuộn tiến vào thư viện thời điểm. Bella bản thể đã đem đại bộ phận thư tịch đều tìm tòi một lần. Một cái xảo diệu di chuyển vị trí, bản thể liền cùng phân thân hợp hai làm một. Nàng cảnh giới xa xa cao hơn hiện trường mọi người. Ai cũng không phát hiện trên người nàng dị thường. Nhìn liếc mắt một cái vọng không đến biên rất nhiều tàng thư, Thanos trong lúc nhất thời cũng có chút chần chờ. Này muốn như thế nào cha? Đại quy mô sát thương tính vũ khí có thể hay không liền giấu ở mỗi quyển sách? Từng cuốn nhìn kỹ sao? Này nhìn đến chính mình chết già cũng xem không xong đi. Bella nguyên bản cho rằng bọn họ sẽ ở bên này chậm trễ nữa điểm thời gian. Đáng tiếc, Lord Chaos cùng Master Order vẫn là túng. Bọn họ đối với vạn dư bổn không thứ với Visanti chi thư. Đắc hầu sách ma pháp làm như không thấy. Chỉ hưu bảo ngựa, nói này đó thần thư cùng chung quanh tàng thư giống nhau. Đều là bình thường thư tịch. Kiểm tra có thể dừng ở đây, Thanos cùng Adam trở về báo cáo kết quả công tác. Như vậy một phen đại kiểm tra, kỳ thật vẫn là cha tìm tới rồi rất nhiều dị thường. Nhưng này đó dị thường cùng đa nguyên vũ trụ nội phát sinh dị thường hay không có quan hệ. Yêu cầu Living Tribunal chính mình phán đoán, Bella ăn dưa kết thúc. Mang theo một bộ cùng chung kẻ địch biểu tình cùng Roma nữ sĩ cùng với một chúng Captain Britain. Cáo biệt, hồi địa cầu sửa sang lại chính mình lần này thu hoạch. Hết chương.